Chương 2037, cuộc sống tranh cướp. Hừ, điều thứ ba tổ long, giấu đi đến lúc đó đủ sâu hơn, ngược lại muốn xem ngươi có gì chờ bản lĩnh, là cao nhân phương nào Cẩm Lân thừa dịp Ngọc Độc Tú không ở, đột nhiên tiến công điều thứ ba tổ long, ở các vị giáo tổ dưới sự vây công, nháy mắt xuyên thủng thứ ba tổ long bụng, lúc này Ngao Nhạc một chảo đem thứ ba tổ long đuôi kéo xuống, các vị giáo tổ linh bảo nháy mắt rơi vào thứ ba tổ long trên người, chỉ nghe phịch một tiếng, thứ ba tổ long nổ ra, nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Đó là nhìn trong hư không trôi nổi một cái cuộc sống, mặt trên hỗn độn phù văn lưu chuyển, trình phát hiện long hình, mặt trên đếm không hết đại đạo chân văn lưu chuyển bất định, trong sân mọi người đều là sợ ngây người. Hát mọi người cùng nhau một tiếng giận dữ hét lớn, dồn dập hướng về kia cuộc sống chụp tới. Đó là cái gì? Vương Soạn ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Trương Giác lung lay đầu, không rõ ràng, bất quá nhìn mọi người dáng vẻ, tuyệt đối không phải một loại bảo vật. Các vị đan dệt, yêu thần, long quân giống như bị điên hướng về kia bảo vật nào tới. Vừa nhìn cũng biết là ghê gớm bảo vật. Đây là Hồng Quân cuộc sống Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, năm đó chín đại giáo tổ vì tìm kiếm tổ long bí mật, đã từng tự mình truy đuổi, đáng tiếc Hồng Quân cuộc sống biến mất trong tinh không không thấy, không hề nghĩ rằng đi qua 10 vạn năm hỗn độn thanh nén, đã có thành tựu. Hồng Quân cuộc sống Trương Giác sững sờ, Hồng Quân không phải cố gắng sao, làm sao cuộc sống lại ở chỗ này? Chính là, coi như là Hồng Quân cũng chưa phàm, ở đạo pháp siêu quần, chỉ là một căn cuộc sống. Mọi người cũng không nhất định như vậy tranh đoạt đi. Vương Soạn dầu di nói. Bá Thái Tố giáo tổ trong tay một cái tố màu trắng đai lưng hướng về giữa trưởng quân quanh đi. Các ngươi biết cái gì? Đây là Hồng Quân thứ một đời cuộc sống. Đi qua Hồng Quân tế luyện, tổ long tinh huyết thanh nén, có tổ long áo bí mật ẩn chứa trong đó. Đối với tu sĩ tầm thường tới nói, chiếm được có thể hóa thành tiên nhân. Đối với tiên nhân đến nói, chiếm được có thể đột phá tầng thứ càng cao hơn, nhòm ngó hỗn độn bí ẩn. Hỗn độn nơi sâu xa. Ngọc Độc Tú đứng ở hỗn độn ba lưu bên trong, một đôi mắt nhìn còn như là chó điên cướp xương đầu một loại các vị vô thượng cường giả, trong mắt mang theo cười gằn, cướp đi đến thời điểm có các ngươi chịu, thiên ma kiếp đến thời khác, có các ngươi khóc. Ngọc Độc Tú thẳng thắn đứng ở nơi đó không đi nâng cùng, mặc cho giữa trường mọi người đánh thành một đoàn, không ngừng nắm lấy cái kia cổ sống một phần, từng người triển khai thần thông không chịu buông tay. Can Thiên, Ngũ Phương Ngũ Đế, đừng nói bản tọa không cho ngươi nhóm cơ hội. Ta bây giờ ở đây kiểm chế lại chư thiên vạn giới đại năng tầm mắt, các ngươi ở hạ giới truyền đạo tụ tập tín ngưỡng, như là cũng chưa có thể thành đạo, cũng là gỗ mục không điêu khắc được cũng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, bảo vật này là bản tọa cố ý cho tổ long chuẩn bị, bất quá thời gian cũng mệnh vậy, đây là tổ long chân cốt, bản tọa phải đến Cẩm Lân trong mắt sát cơ lấp lóe, quyết không thể gọi Ngao Nhạc tiện nhân kia đã thủ. Cẩm Lân chính là ta đời này đại địch, này xương đầu rơi vào Cẩm Lân trong tay, ngày sau ha còn có bản cung đường sống, ta như là không chiếm được này xương đầu, coi như là phá hủy đi, cũng quyết không thể gọi Cẩm Lân pha y đến. Ngao Nhạc trong lòng thầm mắng một câu, sau một khắc trong cơ thể long khí điên cuồng hướng về cổ sống rót vào đi. Muốn luyện hóa Cẩm Lân nháy mắt phát hiện Ngao Nhạc mở ám, cũng cần hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Sau khi nói xong, Cẩm Lân cười lạnh, long khí cũng không chút khách khí hướng về long cốt bên trong rót vào đi. Một bên các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần lúc này dồn dập chạy tới. Một đám người cùng tiến tới dùng sức lôi xé cột sống đại long, tốt đồ vật tất cả mọi người muốn. Các vị đạo hữu, vật ấy chính là ta nhân tộc đồ vật, kính xin các vị đạo hữu buông tay, ta nhân tộc vô cùng cảm kích, thậm chí ngày sau truyền đạo việc, chúng ta cũng tốt thương lượng. Thái Dịch giáo tổ nhìn các vị ma thần, yêu thần nói. Đừng hòng, này xương cốt phá hủy, cũng tuyệt không có thể rơi vào nhân tộc trong tay, nếu không ăn có thể có chúng ta đường sống. Lang ma thần trong mắt thần quang lấp lóe, này đại long chính là tổ long đại đạo tinh túy. Chiếm được có thể nhất phi trùng thiên, triệt để vượt qua trước mắt vô số cường giả, đồ y xa tờ Hồng Quân, chúng ta an có thể từ bỏ chính là, chúng ta chớ nói chi giả, vẫn là bằng bản lĩnh của mình đi. Hồ Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, mê hoặc va nở nga nở, mọi người cầm lấy đại long. Bàn tay đều không khỏi buông lỏng. Thứ tốt đây chính là tổ long tinh túy, ta nếu như có thể đem giành được nấu canh, đem tổ long cho nấu, việc này nên có bao nhiêu đẹp. Ngọc Thạch lao tổ nhìn thượng giới hỗn độn bên trong tranh cướp đại chiến. Nhìn chằm chằm cột sống tỏa ánh sáng, Hồng Quân đã thành tiên, mùi vị phải rất khá, ta nếu như có thể nếm thử Hồng Quân mùi vị, đây chẳng phải là đại biểu ta ăn xong Hồng Quân, tiểu tử này cũng chỉ là thức ăn của ta. Ngọc Thạch lao tổ xoa xoa tay, nháy mắt xuyên thủng hư không, dáng. Lâm Hỗn Độn, nhìn giữa trường tranh đấu không nghỉ mọi người, nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, cười quái dị xoa xoa đôi bàn tay, tốt bảo vật mọi người nên đồng thời chia sẻ. Này lao vô liêm sỉ làm sao tới nhìn quanh thân vờ ân nở xui khí bốc hơi Ngọc Thạch lao tổ, các vị vô thượng cường giả trong lòng máy động, dồn dập hướng về Ngọc Thạch lao tổ ra tay, thần thông cuốn lên từng trận hỗn độn phong ba. Nhưng thấy Ngọc Thạch lão tổ đám đông thần thông ngoảnh mặt làm ngơ, chân thân tỏa ra nhàn nhạt xanh ngọc hào quang màu xanh, sau đó liền thấy kia hào quang màu xanh người trong ảnh lay động, Ngọc Thạch lão tổ đã tới các vị giáo tổ trước người, bắt lại cuộc sống, phô thiên cái địa vờn xui khí theo cuộc sống, hướng về các vị cường giả tập kích đi, nhưng lúc này bảo vật trước mặt, coi như là nhiều hơn nữa vờn xui khí, cũng không thể từ bỏ trong tay cuộc sống á răng rắc Ngọc Thạch, ngươi tên khốn. Này đang làm gì thế? Cẩm Lân nhìn Ngọc Thạch lão tổ động tác, nhất thời cấp nhãn. Chỉ thấy Ngọc Thạch lão tổ nắm lấy cột sống phía sau, một trận lôi kéo, cũng không làm gì được mọi người, thẳng thắn thò đầu ra ở đó cột sống trên hung hăng cắn một cái, trong lúc nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, Ngọc Thạch lão tổ miệng đầy nở hoa. Đau quá à, nay cột sống thật kiên cố, Ngọc Thạch lão tổ đau mắng nhiếc, ta muốn ăn cột sống, ta muốn ăn cột sống kèm theo phô thiên cái địa vờn xui phát tác, Ngọc Thạch lão tổ lần thứ hai hướng về cột sống cắn tới. Ngăn cản hắn ngao nhạc hô một tiếng. Lúc này mọi người dồn dập để chống một cái tay, lôi Ngọc Thạch lao tổ lỗ thai, cái cổ, tóc, đẩy ngực đặt chân, không cứ gọi Ngọc Thạch lao tổ đầu tới gần cuộc sống. Lao già này một quái nhiễu, làm sao cảm giác liền biến vị Ngọc Độc Tú buồn buồn sờ cầm một cái, nơi nào có lao già này xuất hiện, chuẩn không có chuyện tốt, có lao già này khoái chẳng, tình huống thế nào đều có khả năng sẽ xuất hiện, việc này không thể khinh thường, vẫn là rất sớm kết thúc tốt. Đoạn Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG chân ngôn lưu chuyển. Giang giác Ngọc Thạch lão tổ đầy miệng gặm ở cột sống trên, không người nào có thể ngăn cản Ngọc Thạch lão tổ động tác, một tiếng vang nhỏ còn như là SM xe tờ dư A chơ y quang, mọi người bay ngược ra ngoài, cột sống nháy mắt rơi vào Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc trong tay, vừa vặn từ trung gian tách ra, một người một nửa. Một người từ bên hông chấp trưởng đầu rồng, một người từ bên hông chấp trưởng đuôi rồng. Bảo vật tới tay, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc liếc mắt nhìn nhau, không lo được Ngọc Độc Tú cùng tòa yêu tháp, nháy mắt cưỡi lưu quang xông vào trong hỗn độn. Cùng tòa yêu tháp so ra, vẫn là này cột sống giá trị càng to lớn hơn. Vô liêm sỉ, dám ở lão tổ miệng ta bên trong cướp đồ ăn, Ngọc Thạch lão tổ đứng lên, một tiếng tức giận mắng nhấc lên độn quang hướng về Cẩm Lân đồ y tơ y đáng chết, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ nói, cái kia cột sống liên quan đến hỗn độn bí mật, quyết không thể từ bỏ, mọi người mau cho nở dê đuổi theo, đoạt về xương cốt. Thực sự là vô liêm sỉ, 12 chư thiên thần sát đại trận lên, 12 ma thần trồng cây chuối sau đứng lên. Trên mặt lửa giận lấp lóe, cưới ma thần đại trận nhìn một chút Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc, nháy mắt hướng về Ngao Nhạc đuổi theo. Đi, đuổi theo Cẩm Lân, có ma thần quấy nhiễu, muốn cướp đoạt xương cốt quá khó khăn, Thái Bình giáo tổ bất đắc dĩ nói. Các vị cường giả dồn dập hướng về Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân đuổi theo, hồi lâu sau gió êm sóng lặng, hỗn độn khôi phục nguyên dạng, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra, trong mắt lộ ra một loại hiểu ra, đây chính là hỗn độn cùng đại thế giới khác nhau, coi như là các vị cường giả làm sao giao chiến, cũng thương tổn không được hỗn độn chút nào. Đây chính là hỗn độn huyền diệu, Cẩm Lân hỗn độn vô hạn khoảng cách chân chính hỗn độn chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn hỗn độn nơi sâu xa cuốn lên từng trận bão táp, lắc lắc đầu, không làm việc đàng hoàng, cũng vừa tốt cho hạ giới thần linh phản ứng thời gian, các ngươi như là này sinh cơ duy nhất đều không bắt được, cũng không trách được ông trời vô tình. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú biến mất ở trong hỗn độn, không thấy tung tích. Trong hỗn độn đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, đại thế giới lại bắt đầu gió nổi mây vần.